Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, treo ngược. Ôi, năm đó cái kia Diêm Quẹt tốt tựa như gầy nhom tiểu nha đầu. Bây giờ ngạnh khí a, thật là không nổi, ta muốn cho ngươi vỗ tay sao? Khổng Hư kia nồng nặc tràn đầy miệt thị cùng bỉ di ngữ tức. Bình thường mà nói cho dù ai cũng không chịu nổi, ở Chloe trong lỗ tai, không thể nghi ngờ là hóa thành cự truy, hung hãn gõ nàng tâm linh. Không, ngươi là không phải hắn, ngươi không thể nào là tên ma quỷ kia. Chloe một bên lui về phía sau, một bên thét lên, ngươi không nên tới, ngươi tới nữa, ta liền giết ngươi, nói thật, ta nói được là làm được. Sau một khắc, Chloe cả người xông ra cực kỳ cường đại khí tức, cả người đối với người khác cảm giác chính giữa, đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, mà vị diện không gian bình chướng áp chế, chẳng biết tại sao bị trừ đi, vốn là gầy nhỏ trong thân thể, bộc phát ra sóng thần núi lở một loại lực lượng, nàng sải bước tiến lên trước. Một cổ khí tức màu đen ở sau lưng nàng giữa không trung ngưng tụ thành đoàn đoàn ánh sáng. Khổng Hư trước mắt giờ khắc này phảng phất xuất hiện đen nhánh vũ trụ. Vũ trụ lúc này, từng viên vốn là tản ra ánh sáng tinh tinh thoáng cái phai nhạt xuống. Thuộc về mỗi người trên quỹ đạo tinh thần, phá vỡ tự thân cố hữu quỹ tích quy luật. Bọn họ phảng phất bị trên người Chloe lực lượng thần bí dẫn dắt. Toàn bộ tinh cầu, toàn bộ sinh mệnh lực cùng năng lượng chính nhanh chóng tụ vào Chloe sau lưng chính giữa. Cảm giác chỉ cần nhiều hơn nữa một giây, Chloe lực lượng là có thể lật đổ toàn bộ vị diện. Rất mạnh, quá mạnh mẽ, đây chính là đại lĩnh chủ thực lực sao? Alifala khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tay phải gắt gao nắm chặt tay trung pháp trưởng. Cứ việc nàng minh bạch, một khi động thủ, đã biết điểm mỏng manh thực lực vừa có thể làm gì. Nàng chỉ là không hiểu, tại sao Khổng Hư cũng là chính là hoàng kim cấp. Hắn thấy đối phương đáng sợ như vậy, lại không có chút nào sợ. Khổng Hư sợ sao? Hắn dĩ nhiên sợ, biết rõ sau khi xuyên Việt, chính mình cũng chỉ có một cái mạng. Hết lần này tới lần khác chính mình luôn là cảm giác mình hay lại là cái kia hardcore player. Có thể vô hạn sống lại, nhiều lắm là xuống điểm cấp bậc. Chân thiết tiến vào cái thế giới này sau đó, hắn càng giống như cái tay cờ bạc. So sánh với đổ tính, hắn càng khát vọng nghiệm chứng là cái thế giới này là có hay không với hắn quen thuộc trò chơi giống nhau như đúc. Hắn kéo xuống mặt nạ, lộ ra chính mình kia trương nhân loại gương mặt. Ngươi có phải hay không là quên, ta có thể là bất luận nhân vật nào. Câu nói đầu tiên đã để cho Chloe khí thế đột nhiên hơi chậm lại. Khổng Hư câu nói thứ hai mới thật sự là chu tâm nói như vậy. Còn nữa, dùng sức mạnh chống đỡ, rất có ý tứ sao? Lời này vừa ra, Chloe cảm thấy đơn giản là ngũ lôi oanh đỉnh. Phách cho nàng linh hồn thân thể toàn bộ nám đen, nàng toàn bộ giữ vững, lập được toàn bộ huy hoàng công tích lớn, vào giờ khắc này hết thảy tan thành mây khói, không còn tồn tại. Nhìn Khổng Hư trên mặt nhàn nhạt sự thất vọng rất nhanh biến mất, khôi phục lại bình tĩnh đến một số gần như hờ hững, Chloe và loại thế giới đều phải toàn bộ tan vỡ cảm giác. Tức giận cái gì thế? Lực lượng gì? Thoáng cái bị nàng tan hết. Không, vân vân, là không phải. Chloe một lần ngạnh khí thanh âm lại lần nữa toát ra mềm yếu. Khổng Hư không có để ý nàng, ngược lại khẽ lắc đầu, cuối cùng chuẩn bị xoay người rời đi. Chloe lúng cuống, nàng không để ý dáng vẻ, liền lăn một vòng nhào tới, ôm lấy Khổng Hư bắp đùi. Không, chủ nhân, ta là không phải muốn làm nghịch ngươi, ta còn là Chloe à, người vĩnh viễn nô bộc Chloe à. Chủ nhân ngươi ngàn vạn lần không nên vứt bỏ ta sắp không chịu được nữa rồi. ta chung quanh toàn bộ là địch nhân, một cái đồng minh đều không, ta ngay cả chữa thương cũng không dám, van cầu chủ nhân mau cứu ta, tin tưởng ta, chủ nhân, ta so với lúc trước có thể làm nhiều chuyện hơn rồi. Nàng cởi ra mũ bảo hiểm cùng mũ trùm, lộ ra một tấm tinh xảo mặt trái xoan, thấy nàng mặt thượng cổ đồng sắc màu da cùng thật cao lắng tai đóa. Hơn nữa mi tâm có một tiểu tiểu, kỳ dị Omega viết hoa phù hiệu, Alihala nhất thời minh bạch, nàng cuối cùng cái ma hóa đen ám tinh linh, phải nói là trụy lạc tinh linh mới đúng, ma giới bên trong. Những thứ này do các chủng tộc khác thay đổi tới hỗn chủng là để cho cao cấp ma quỷ xem thường. Với ma nhận chiến sĩ như thế, khó trách nàng muốn một mực mặc thật dày khôi giáp, che giấu thân phận của mình. Chloe rõ ràng nóng nảy. Chủ nhân, không nên vứt bỏ ta. Ta nguyện ý dâng lên ta một nửa linh hồn và tập danh, tỏ vẻ ta trung thành. Lời này nghe Alivala tê cả da đầu, dâng lên linh hồn cùng ma quỷ vốn tên là, đây không thể nghi ngờ là tuyệt đối thành tâm ra sức. Có nghĩa là đối phương chỉ cần một cái ý niệm là có thể để cho nàng hồn phi phách tán, hoàn toàn xong đời, ma quỷ đại lĩnh chủ cũng dễ lừa gạt như vậy sao? Khổng Hư một bộ lạnh lùng dáng vẻ, thật lâu. Vậy đối với lạnh giá con người mới có một tia nhu hòa. Được rồi, quy củ, ngươi biết, dứt lời. Khổng Hư đem trên tay cái kia kỳ dị sợi dây giao cho Clobber. Bên này, Chloe tự mình thí điên tháo xuống chính mình sau lưng khôi giáp. Lộ ra một cái bóng loáng cổ đồng sắc sống lưng đến. Kia tinh tế eo, với rộng lớn khôi giáp thật không hòa hợp. Chloe khẽ cắn răng, hướng về phía Clobber, 100 roi, ta sẽ không chống cự, ta muốn thật tốt nhớ lại chủ nhân uy nghiêm, đây là đem hạ thấp phàm nhân tiêu chuẩn, gắng gượng lấy thân thể chịu đựng 100 roi. Clobber nắm sợi dây làm roi, hung hãn quất lên đi, vượt quá tưởng tượng đau nhức là tất nhiên, mỗi một roi cũng rút ra được Chloe chảy ra sứt thịt. Có thể nàng đại lĩnh chủ cấp bậc trả lời lực, đôn đốc nàng vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Cơ hồ là thứ 5 quất đi xuống, roi thứ nhất vết thương là tốt, 100 quất xong, không để ý ở bên xem Alifala lộ ra sợ hết hồn hết vía biểu tình. Chloe quỳ tới, chủ động dâng lên linh hồn, gợi ý của hệ thống, thấy nhắc nhở. Khổng Hư cảm thụ chính mình tinh thần hải bên trong, bị chính mình trói buộc, so với hắn tinh thần lực thuần độ cao hơn nửa linh hồn chính an tĩnh bò lồm ngồm. Hết lần này tới lần khác đối phương cam tâm tình nguyện tiếp nhận phần này chủ yếu người hầu mạnh. Treo ngược thức chính và phụ quan hệ, Khổng Hư có loại rất cảm giác quái dị, giống như là nắm một cái dây cỏ đi lưu trưởng thành sư tử. Dầu gì lắc lư thành công, sở dĩ thành công, mấu chốt là Khổng Hư từ trong trò chơi biết một cái siêu cấp bí mật. Trong trò chơi hậu kỳ, thế giới hư không bên trong xuất hiện chính thức ma quỷ thuật sĩ. Những thứ này đem nô dịch ma quỷ coi như thú vui cùng sự nghiệp. Cũng rút ra ma quỷ lực lượng cho mình sử dụng phong tử. Từng một lần làm cho nhân loại cao tầng rất chứng đau. Bởi vì những người này thường thường đùa lửa, cái gì nô dịch ma quỷ không được, ngược lại bị nô dịch, cái gì nhà mình ma quỷ chạy đến đại đồ sát. Hết lần này tới lần khác những thứ này thuật sĩ tổng thể bên trên là đứng ở nhân loại bên này. Kèm theo chung chiến tới, đối mặt hủy diệt giả, nhân loại lộ ra binh lực thiếu nghiêm trọng, cho nên Thánh Vương Liên Hiệp chính thức thừa nhận ma quỷ thuật sĩ địa vị. Ma quỷ thuật sĩ chung, nổi danh nhất một cái kia, chính là thành công nô dịch trước mặt Khổng Hư vị này Chloe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.